Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lăng lờ mờ thậm chí còn kinh hãi phát hiện máu trong người mình thực sự có dấu hiệu đông lại. Bề mặt của máu dường như được bao phủ bởi một lớp băng giá. Như thể nó đã bị đóng băng. May mắn thay, cơ thể của hắn sau khi hóa rồng khá mạnh, và hắn hoàn toàn có thể chống lại cái lạnh thấu xương. Nhưng ngay cả như vậy, với sự tích tụ ngày càng nhiều khí lạnh trong cơ thể, Lâm Lăng vẫn run lên vì lạnh, giữa hai kẽ răng vẫn không ngừng hút khí lạnh. Cũng may tốc độ của cuồng phong không chậm, sau khi tàn phá Lâm Lăng một hồi, nó cuối cùng cũng lướt qua rồi dần dần rời xa. Phù, Lâm Lăng thở dài một hơi, linh lực trong cơ thể vận chuyển, khí lạnh trong cơ thể bị ép ra ngoài. Ngay lập tức, hắn bước tới và tiếp tục tiến về phía trước như trước. Cuối cùng, sau một thời gian, hắn đã đến được bờ vực của thần táng Chi Uyên. Nhìn xung quanh, hắn thấy nơi chôn cất thần là một hố không gian cực lớn, giống như vực thẳm của vách núi cao vạn thước. Đứng trên bờ vực nhìn xuống, với tầm mắt của Lâm Lăng, hắn không thể nhìn thấy tận cùng. Ở lối vào của vực thẳm, màn sương đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường tiếp tục phun ra. Trong đám sương mù đen kịt kia, không chỉ có một luồng khí cực lạnh, mà còn khiến cho ánh sáng xung quanh trở nên vô cùng tối tăm. Rõ ràng, lý do khiến khu vực này trở nên tối tăm và băng giá là do màn sương đen phun ra từ thần táng Chi Uyên. Lâm Lăng có thể cảm nhận rõ ràng cái lạnh ở đây còn lạnh hơn nhiều so với trận cuồng phong vừa rồi. Nếu người bình thường đứng ở đây, sợ rằng họ sẽ chết cóng trong tích tắc, chưa nói đến việc đi xuống tận cùng vực thẳm. Loại mức độ ảm đạm và lạnh lẽo đó, ngay cả một người tu luyện võ công cũng khó có thể chống lại. Nếu đã tới tận đây rồi, thì không thể lùi bước. Nhìn vực sâu tối tăm đau lòng phía dưới, Lâm Lăng mím môi, sau khi suy nghĩ xong liền trực tiếp nhảy lên. Trong vực thẳm, không khí cực kỳ lạnh, linh lực trong cơ thể Lâm Lăng vận chuyển, khống chế thân thể mà nhanh chóng đáp xuống. Hắn không biết thần táng Chi Uyên này sâu bao nhiêu, nếu cứ kéo dài như thế này mà không mau chóng rời đi trước bình minh, tuyệt đối là cục diện giữ nhiều lành ít. Nhưng mà mặc dù là như vậy, tốc độ giảm xuống của Lâm Lăng vẫn có chút mất khống chế mà chậm rãi hạ xuống. Hắn rõ ràng cảm giác được nơi này bởi vì có sương mù màu đen nên lực cản rất lớn, dẫn đến tư thế hạ cánh bị cản trở. Hơn nữa hoàn cảnh xung quanh, dưới sự che chắn của sương đen tất cả đều là một mảnh xám xịt, chỉ có thể thấy rõ phạm vi mấy thước ở trước mắt. Lâm Lăng thử phóng thích ra một luồng linh thức, thật cẩn thận lan tràn ra xung quanh, nhưng rất nhanh, hắn lại kinh ngạc phát hiện linh thức ở trong màn sương đen cũng bị áp bức cực kỳ lợi hại. Bình thường ít nhất có thể bao trùm khoảng cách mấy trăm trượng, giờ phút này lại giảm xuống chỉ còn hơn 100 thước mà thôi. Loại tình huống này nhìn như không có gì bất thường nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Khoảng cách thăm dò ước chừng 100 thước, nếu là gặp phải sinh vật cường đại nào đó tập kích, trong thời gian ngắn căn bản cũng không kịp thời phản ứng. Hiện tại bây giờ vẫn là ban ngày, thần táng Chi Uyên này hẳn là còn không có nguy hiểm gì. Lâm Lăng nhíu nhíu mày, trong lòng ôm một loại suy nghĩ may mắn, sau đó kiên trì tiếp tục rơi xuống. Cách chương